Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 26. 26, cô bé nhà họ Diệp thật may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Thư sinh được 4 đứa con trai, nhìn cô bé xinh xắn nhỏ nhắn này thì trong lòng có chút yêu thích, khác hoàn toàn khác với những đứa trẻ quê mùa trong ấn tượng của bà ta. Nuôi Diệp Ngư là một đứa trẻ đến từ một thành phố lớn, bà ta còn tin được. Diệp Ngư ngọt ngào cười nói, cháu cảm ơn dì Triệu. Nụ cười của cô khiến lòng Triệu Đại Thư tan chảy. Trên đường về, bà ta vẫn còn đang nói chuyện với đồng nghiệp. Tôi không thể tin được một người đàn ông thô kệch như Diệp Hồng Vệ lại có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy. Đồng nghiệp bên cạnh nói đùa, muốn thì quay về tự mình sinh một đứa đi. Người làm ở mỏ than Sóc Châu đều đã rời đi, không còn áp lực từ những người thành phố nữa. Người dân đang vây quanh bên ngoài lập tức ùa vào như ong vỡ tổ. Khi biết Diệp Ngư thực sự đã nhận được 100 đồng khen thưởng, tất cả đều ghen tị. Đó là 100 đồng đấy. Cô bé nhà họ Diệp thật may mắn. Mọi người bắt đầu rời đi, chỉ còn lại người nhà họ Diệp. Mọi người đứng thành một hàng xung quanh cái bàn vuông ở phòng chính. Ở giữa bàn vuông có một chiếc phong bì màu nâu. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì như đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Vẫn là Chu Tú Anh nói trước. Tưởng tượng. Đây là đồ của cháu nhận được, cháu mở ra xem đi. Diệp Ngư lao tay vào góc áo, mới cầm lên phong bì, mở ra nhìn, 10 tờ tiền đại đoàn kết mới, ngay ngắn trong phong bì, cô nhẹ nhàng rút ra, 10 tờ tiền lập tức được rút hết ra, lộ ra toàn bộ. Hơi thở của mọi người nặng hơn mấy phần, đó là 100 đồng ấy, họ chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Diệp Ngư vặn vặn một sấp tiền đại đoàn kết, thỏa mãn một chút, đưa tiền ra. Bà nội, tiền này để bà giữ hộ. Khuôn mặt Chu Tú Anh đầy nếp nhăn sâu thêm mấy phần. Bà ta khá thích sờ tiền đại đoàn kết, dù không muốn, nhưng cố gắng đưa tiền lại. Đây là giám đốc Dương thưởng cho cháu, đây là tiền của cháu, bà nội không thể lấy, tiền này cháu tự giữ, sau này đọc sách dùng. Mẹ ơi, con dâu lớn Lưu Phượng Lan và con dâu bốn Hồ Mỹ Anh hai người cùng kêu lên. Làm sao có thể như vậy? Trước đây cho Diệp Ngư 50 hào thì còn được, lần này lại cho cả 100. Thật là thiên vị quá, còn là con dâu ba, Tôn Nguyệt Nga không nói gì, bà ta là người tính tình thật thà đơn giản, lại cộng thêm gả vào nhà họ Diệp nhiều năm, không sinh được đứa con, bà ta luôn cảm thấy mình không ngẩng đầu lên được. Làm việc là bà ta, làm chuyện là bà ta, còn tranh giành đồ, thì chưa bao giờ đến lượt mình. Chu Tú Anh liếc mắt nhìn hai con dâu, cười lạnh một tiếng. Sao không thể như vậy, đồ là Diệp Ngư nhặt được, cũng là Diệp Ngư bảo cha con bé đi nộp, tiền này là giám đốc Dương thưởng cho Diệp Ngư, tôi đưa tiền cho con bé thì sao? Lưu Phượng Lan lẩm bẩm, nhưng mà, mẹ, nhiều tiền như vậy, làm sao có thể giao cho một đứa trẻ? Mẹ đi ra ngoài nhìn đi, nhà nào là như vậy? Đứa trẻ thì sao, tiền đó do đứa trẻ tự kiếm được, nó tự giữ có sao? Nhà khác là không cho đứa trẻ giữ tiền, nhưng nhà khác đứa trẻ không giống Diệp Ngư nhà mình. Diệp Ngư nhà mình có thể kiếm 100 đồng về, nhà khác đứa trẻ có thể không? Cô có thể không? Lưu Phượng Lan khí thế yếu đi mấy phần. Con không thể. Thế thì xong rồi, Chu Tú Anh vẫy tay to, quét mắt con trai cả, con trai bà và con trai bốn, tiếp tục nói như máy. Anh, còn anh, ba anh. Muốn tiêu tiền cháu gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để đại đội người ta chọc gậy lưng anh, nói nhờ cháu gái nuôi sống à, con trai cả Diệp Hồng Trung, con trai ba Diệp Hồng Dân, con trai bốn Diệp Hồng Quân, ba người cùng lắc đầu. Thật ra trong lòng, rất muốn tiêu, đó là 100 đồng đấy. Diệp Ngư là một đứa trẻ, làm sao tiêu hết được? Cách chương.